Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 109, người xác định nghĩ kỹ. Aki trọng thương ngã gục. Đối mặt gáp, Bạch Thủy không có gì tốt giấu giếm. Ai làm? Nghe xong, gáp sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nghiêm túc hỏi, ta sẽ tự mình giải quyết. Dám làm tổn thương Aki, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Bạch Thủy siết chặt nắm đấm, răng cắn khanh khách vang lên. Yên tâm đi, đến hải quân tổng bộ, Aki liền sẽ không sao. Ngược lại là ngươi, thật nghĩ được chưa? Quyết định gia nhập hải quân, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Một khi gia nhập, liền không thể theo liền thối lui ra khỏi. Trừ phi là phục dịch kỳ đầy, ngươi mới có thể rời đi hải quân. Không phải, ngươi nếu là đột nhiên rời khỏi hải quân, liền lấy phản đồ luận xử. Lúc kia, nói không chừng sẽ bị lão phu truy sát nha. Gặp vỗ Bạch Thủy bả vai nói. Quyết định, chỉ có hải quân mới có thể bảo vệ Aki không bị thương tổn. Làm hải tặc cho thỏa đáng, làm tán nhân cũng tốt. Hay là gia nhập quân cách mạng cũng được, đều khó có khả năng cam đoan Aki tính mệnh an toàn. Bạch Thủy đã suy nghĩ minh bạch, bởi vậy, không chút do dự hồi đáp. Rất tốt, gặp hài lòng tại Bạch Thủy trên bờ vai đập một trường. Trên mặt tất cả đều là ý cười, lại làm cho Bạch Thủy không khỏi nhếch nhếch miệng. Mẹ trứng, thật đau a. Vậy là ngươi hiện tại liền chính thức gia nhập hải quân. Vẫn là nói chờ báo xong thù lại thêm vào hải quân. Gáp lại hỏi, hắc hắc, vẫn là ngài hiểu ta à. Ta đương nhiên muốn cho Aki báo xong thù mới có thể gia nhập hải quân, không bắt được Lan. Ta trong lúc này tâm liền không có cách nào bình phục lại a. Bạch Thủy nắm lấy bộ ngực của mình đạo, tuy là mang theo tiếu dung đang nói. Nhưng ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Aki đã bị các bác sĩ thích đáng mang đi mang đến phòng cấp cứu. Bạch Thủy cùng gặp liền chờ ở bên ngoài. Bạch Thủy trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Nói thật, chân chính tỉnh táo lại về sau, trong lòng của hắn chỉ có vô hạn khủng hoảng. Vạn nhất hải quân bác sĩ cũng không có nắm chắc cứu sống Aki, vậy phải làm thế nào? Aki thân thể quá yếu đuối, không có ngay tại chỗ tử vong, đã là nàng lớn nhất phúc khí. Bởi vậy, cho dù gặp không ngừng an ủi hắn, hắn cũng y nguyên ngăn không được trong lòng không ngừng tràn lan lên tới khủng hoảng cảm giác. Tại bệnh viện tĩnh mịch du trưởng hành lang bên trong đi qua đi lại, hắn hy vọng dường nào, tại hắn xoay người kia một chớp mắt, phòng cấp cứu kia nhường một chút người tuyệt vọng huyết hồng chi quang, lại biến thành lục sắc hy vọng chi quang. Bạch Thủy chưa bao giờ giống giờ khắc này dạng này bất lực. Giống đứa bé đồng dạng, bóng lưng điều hưu, nếu như lúc này có khói, chỉ sợ hắn đã rút mấy bao hết. Chờ đợi, đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Bạch Thủy nội tâm vô cùng dày vò. Như liệt hỏa đốt người, như vạn kiếm đâm thân, Bạch Thủy chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí, muốn phát tiết ra ngoài. Cái này nhất đẳng, liền là 10 giờ đi qua, gặp như là lão tăng nhập định đồng dạng, ngồi tại bệnh viện trên ghế dài, mà Bạch Thủy đã không biết đi qua đi lại bao lâu, rốt cục, tại lại một lần dạo bước xoay người, hào quang màu đỏ kia rốt cục biến thành hào quang màu xanh lục. Bạch Thủy đại hỉ, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích, mắt không chớp nhìn về phía cổng. Bạch Thủy, ngươi cũng không cần thật cao hứng, sáng đèn xanh cũng không có nghĩa là Aki liền thoát khỏi nguy hiểm, cũng có thể là nặng nguy cứu giúp không đến. Nhìn thấy Bạch Thủy bộ dáng này, gặp cảm thấy có cần phải cho hắn dội chậu nước lạnh. Làm sao có thể? Nhưng cái này lại chạm đến Bạch Thủy uy hiếp. Hắn một cái bước xa hướng về phía trước, bắt lấy gặp cổ áo, nâng hắn lên, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ gầm thét lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.